Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng lẽ em thích hắn, làm sao có thể chứ? Cô sai lầm rồi, tất cả đều là cô sai. Cảm giác được sự kinh hoàng của chị mình qua giọng nói. Người chị xưa nay, vốn trầm tĩnh dịu dàng, nay bị cô dọa đến mức như vậy. Tàng Ý Ước cảm thấy thật có lỗi. Em thật sự thích anh ấy. Cô nói thật cẩn thận. Kỳ thật, anh ấy tốt lắm, không giống như chị nghĩ đâu. Anh ấy chỉ hơi cắt khe, khó chịu ở lúc phòng khám thôi. Đoạn tiếp theo, Tàng Ý Ước tận tâm tận lực liệt kê các ưu điểm của viên cách tiêu. Nhưng chớ trêu là cái đó có thể kể thật sự, không phải rất nhiều. Cho nên đến cuối cùng, đành phải không thể không ngừng lặp lại. Anh ấy viết thư pháp rất đẹp. Chuyện này em đã nói lần thứ 8 rồi. Anh ta viết thư pháp rất đẹp cũng không phải cái gì rất quan trọng. Tàng Huệ Mẫn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đành tặc lưỡi cho qua. Hay, quên đi, chuyện này em tự mình quyết định đi. Nếu em thật sự cảm thấy nhà sĩ Viên là người có thể cho em nương tựa nửa đời sau, thì chị sẽ ủng hộ em. Chị giận em hả? Không có đâu. Tàng Huệ Mẫn trầm mặc một lúc mới nói tiếp. Chị, có lẽ cái nhìn của chị cũng không khá khách quan. Chị chỉ là lo lắng các người quen biết không lâu, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đối với tình yêu mà nói, thời gian cũng không là vấn đề. Quen nhau, hẹn hò nhau 9 năm, chắc chắn người ấy là người cuối cùng, nhưng chưa chắc đã cưới, đúng không? Ta nghĩ ước nghe đến đó, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên. Chị thật sự tin tưởng em sao? Từ nhỏ đến lớn, luôn được chị và dì bảo hộ. Cô tuy rằng so với đứa nhỏ bình thường là trưởng thành sớm, nhưng trong cảm nhận của chị và dì lại vĩnh viễn là đứa nhỏ. Mặc kệ làm việc gì, luôn phải được sự cho phép của người lớn. Nhưng là lần này, chuyện đại sự trọng yếu như vậy, chị gái lại cho tự lựa chọn. Cô ngược lại có chút không xác định. Thật sự, Tàng Huệ Mẫn nở nụ cười ở đầu dây bên kia điện thoại. Tuy rằng cách nhìn của chị đối với nhà sĩ Viên thật sự là... Bất quá chị nghĩ em vì anh ta mà giải thích nhiều như vậy, nhất định là anh ta có ưu điểm khiến em yêu thích. Việc kết hôn quan trọng nhất vẫn là em cảm thấy như thế nào, người đó có mang lại hạnh phúc cho em không? Em cảm ơn chị. Tàng Ý Ước nghẹn ngào nói. Tốt lắm, đừng khóc. Cô nghĩ tới em gái mình như vậy sẽ lập gia đình, Tàng Huệ Mẫn cũng bắt đầu có chút sầu não. Cho dù em quyết định khi nào kết hôn với nhà sĩ Viên đều phải báo cho chị biết sớm để xin phép trở về giúp em chuẩn bị. Tàng Ý Ước nghe được lời đồng ý của chị gái, rốt cục thoải mái cúp điện thoại. Từ lúc cô đồng ý hẹn hò với Cách Tiêu, trong lòng luôn lo lắng chị gái phản đối. Hiện tại có thể nói rõ ràng và được chị đồng ý, áp lực nhất thời giảm một nửa. Nhưng mà hiện tại vấn đề còn lại là rốt cuộc bao giờ cô muốn gả cho hắn. Tàng Ý Ước ngồi thẫn thờ nơi bàn nhận bệnh, chống cằm, thử người suy nghĩ. Cô biết chính mình cũng không phải không muốn kết hôn, nhưng sao vẫn có do dự. Nhưng nếu nói là do dự, cô vì sao mặc kệ mọi việc tốn nhiều thời gian suy nghĩ nói đồng ý như thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án rất rõ ràng. Cô căn bản chính là nóng lòng muốn gả cho người ta thôi. Thật mất mặt, làm sao mà một chút sụt sè đều không có. Ý ước. Đang lúc Tàng Ý Ước đang suy nghĩ miên man, chợt nghe Cốc Kinh hô to gọi nhỏ từ bên ngoài chạy vào. Chuyện gì thế? Cô uể oải đáp lời. Bởi vì cô hiện tại không có tâm trạng tốt. Nếu quyết định đồng ý với anh ấy, vậy nói ngay bây giờ hay là chờ vài ngày nữa rồi nói tiếp? Lập tức trả lời, hình như mặt cũng dày quá đi, muốn chồng đến phát điên à? Nhưng nhẫn nại vài ngày lại rất thống khổ, làm sao bây giờ? Còn người ta sao phải vân vân lựa chọn những việc nhàm chán như vậy chứ? Nếu hiện tại có ai đá cô một cái rồi đưa ra quyết định thay cô thì cô cũng vui vẻ mà chịu. Nghe nói anh họ cầu hôn cô. Cốc Kinh không để ý cô thất thần mà nói lớn tiếng. Anh nghe lén ở nhà tôi sao? Tin tức sao lại truyền nhanh như vậy? Tàng Ý Ước chừng hắn. Đâu có, là ông chủ Trần nghe được. Hắn vội vàng phủ định. Không có, tôi nghe má Vương nói. Ông chủ Trần không biết vì sao cũng đang đi vào phòng khám, vẻ mặt thành khẩn, thành thật tươi cười phủ nhận. Này, lão Trần, ông muốn hại chết tôi sao? Giống như có phép thuật, má Vương cũng đột nhiên xuất hiện ở phòng khám. Đó là Lâm phu nhân nói với tôi. Lâm phu nhân là ai? Tàng ý ước không biết người này là ai. Rốt cuộc cô có đồng ý với anh ấy không? Cốc Kình vội vàng hỏi. Đúng vậy, sức khỏe nhà sĩ Viên tốt lắm, cô nhất định hạnh phúc. Ông chủ Trần từ đầu tới đuôi luôn xem trọng hai người bọn họ. Úi xào, ông nói cái gì vậy hả? Không đứng đắn. Tuy rằng sự thật là vậy, nhưng trực tiếp nói ra cũng không tốt. Má Vương liên tục lắc đầu. Bất quá nhà sĩ Viên thật sự tốt lắm, cô đồng ý đi. Lâm phu nhân là ai? Ta nghĩ ước vẫn cảm thấy chuyện này thực thần bí. Tôi nói thật cho cô nghe nha, anh họ tôi là cực phẩm trong cực phẩm đấy. Cô mà bỏ lỡ sẽ ân hận cả đời cho coi. Nhìn ông chủ Trần cùng má Vương nói hăng say, Cốc Kình không biết vì sao cũng bị cuốn hút theo phụ họa. Tính tình nhà sĩ Viên hơi nóng này thôi, chứ con người anh ta rất thiện lương. Ông chủ Trần nói. Hơn nữa, thư pháp còn viết rất đẹp. Đến tột cùng ai để ý cái này chứ? Rốt cuộc Lâm phu nhân là ai mới được chứ? Ta nghĩ ước chịu không nổi, đập cái bàn, hy vọng có ai đó có thể trả lời vấn đề của cô. Mọi người im lặng vài giây, quyết định không để ý tới cô, lại tiếp tục thay phiên ca ngợi Viên Cách Tiêu. Nếu về sau, cô gả cho nhà sĩ Viên, còn cô sinh ra nhất định rất xinh đẹp. Hơn nữa 6 tuổi sẽ luyện thư pháp, cô đã biết. Ta nghĩ ước thập phần bất đắc sĩ. Ông chủ Trần, má Vương, hai người buổi chiều có hẹn trước đến khám răng sao? Hỏi không ra ngọn nguồn, vị Lâm phu nhân nào đó đồn đại chuyện của mình đến tột cùng là ai? Cô quyết định chuyển hướng tìm hiểu bọn họ vì sao giữa trưa nắng gắt đồng thời xuất hiện ở đây. À đúng rồi, ông chủ Trần giống nhớ tới việc chính. Kỳ nguyện bài hôm hộ chùa đang được thu dọn lại, tôi cố tình nhặt lại hai cái của hai người. Cái của cô vừa đưa nhà sĩ Viên, còn đây là của nhà sĩ Viên viết đưa cho cô làm kỷ niệm. Vừa nghe đến kỳ nguyện bài của mình bị Viên Cách Tiêu cầm xem, ta nghĩ ước nhất thời giật mình xấu hổ vạn phần. Xong nhà, cô nhớ giữ cho kỹ. Ông chủ Trần đưa ra một cái kỷ nguyện bài cho cô rồi tạm biệt. Cô từ từ xem nha, tôi phải trở về ăn cơm đây, không thôi bà vợ dữ dằn của tôi lại mắng. Tôi cũng về đây, còn một thau chén ở nhà chưa rửa nữa. Má Vương giống như chạy nạn vội vàng rời đi. Bọn họ làm sao vậy nhỉ? Nhìn bọn họ nói đến là đến, nói đi là đi, ta nghĩ ước từ đầu tới đuôi cũng không hiểu bọn họ đến tột cùng có ý đồ gì. Sợ cô hỏi Lâm phu nhân là ai? Cốc Kình trả lời. Vậy Lâm phu nhân là ai? À, tôi nên trở về nhà học bài rồi. Cốc Kình thận trọng nhìn đồng hồ trên tay, vừa nói vừa đi khỏi phòng khám, cũng không quay đầu lại. Ngây thơ thật mà, Lâm phu nhân ở đâu ra chứ, nói vậy mà cũng tin. Cốc Kình vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái gì cùng cái gì vậy chứ? Tàng ý ước cũng không hiểu ra sao. Ngồi xuống ghế, cô rút cục cúi đầu nhìn kỳ nguyện bài trong tay. Mặt trước vẫn là chữ thư pháp xinh đẹp của Viên Cách Tiêu. Lật qua mặt sau là những chữ với nét chữ tương tự mặt trước, giống như một chân đá vào cô mà cô cần nhất lúc này. Ngũ Bách Tỉnh Ca cùng em đến vĩnh cửu. Chương 11, chương cuối. Tiếng nhạc ầm ĩ có phần hơi thô thiển vang lên giữa đám đông ồn ào náo nhiệt ban đêm. Xa xa, một cô gái xinh đẹp mặc một thần lễ phục màu trắng tinh khiết, sánh vai cùng một người đàn ông mặc bộ vest thẳng thớm cũng màu trắng đang từ từ tiến lại gần đám đông. Anh họ có thấy cái nền nhạc này có vẻ kỳ quái trước hoàn cảnh này không? Cốc Kình có cảm giác như mình đi nhầm vào câu lạc bộ đêm, vừa nhìn cặp đôi nhân vật chính đi đến, vừa nhịn không được mở miệng. Có điểm kỳ quái. Viên Lễ Lãng vừa nhấp một ngụ bia, vừa liếc mắt đưa tình với các cô gái ngồi xung quanh, nhàn nhạt trả lời. Dám lễ kết hôn, chọn loại nhạc này thực chỉ có Tàng Ý Ước, mà dám để cho cô thật sự lấy chọn bộ Ngũ Bách Tình Ca Ca ra mở, cũng chỉ có vị anh họ vì tình yêu mù hai mắt Viên Cách Tiêu mà thôi. Cái gì mà, giết chết em rồi, anh không có đầu nhưng anh có máu tươi, tới, mặt trận à không còn đường lui nữa. Các ca từ đó nghe qua cũng không kỳ quái lắm, nếu nghe trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng vấn đề là đang ở buổi lễ kết hôn mà mở loại nhạc vừa chết chóc đau thương, vừa tuyệt vọng thì thật là không dám vỗ tay khen ngợi nha. Dù sao cũng không có người nào nghe. Phiên gia nhị công tử Viên Thủ Khoa nhìn anh ca hạnh phúc tiến vào lễ đường, bước vào nấm mồ hôn nhân, chỉ cảm thấy rượu cay xẻ nơi cuống họng, sắc mặt khó coi. Kế tiếp đến lượt anh hai rồi đó. Viên gia lão tứ, Viên Anh Khắc, trừ cơm ra, không ăn món gì khác, không biết sống chết nói tiếp lời. Vừa nói xong, lập tức bị ánh mắt sắc như dao của anh hai phóng tới. Ở giữa đám tiệc, đoàn người cô dâu chú rể vừa làm lễ xong, trong tiếng hoan hô của mọi người, tiếng vỗ tay như sấm. Lúc này, tạm thời về chỗ ngồi, nghỉ một lát chuẩn bị đi chào khách ở mỗi bàn tiệc. Các em trai anh không thích em hả? Tà Nghĩ Ước cảm thấy sắc mặt các em trai chú rể hôm nay rất khó coi, nên vừa ngồi xuống chỗ ngồi, cô lén lén kéo tay áo Cách Tiêu, nhỏ giọng hỏi. Làm sao có thể chứ? Tầm mắt viên Cách Tiêu quét về phía góc bàn, kiên quyết không chịu dính một chút gì không khí tân hôn vui mừng của mấy đứa em trai đang ngồi, trừng mắt nhìn ánh mắt khiêu khích của cậu em trai thứ hai, còn người đàn hơi hơi sáng lên, lóe lên tia nguy hiểm. Hay tại bọn họ không thích âm nhạc? Tà Nghĩ Ước biểu tình càng thêm buồn rầu. Đây là kết quả cô làm cách mạng với Cách Tiêu. Hắn mới miễn cưỡng đáp ứng cho cô lấy nhạc Ngũ Bách làm nhạc nền trong ngày quan trọng nhất cuộc đời mình. Viên Cách Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ có sự buồn rầu của cô, cảm thấy thực bất đắc dĩ. Cô thật cho rằng đám ngốc kia thích thần tượng của cô quan trọng hơn so với thích cô sao? Tuy rằng về việc cô sùng bái thần tượng, hắn không có ý kiến, nhưng cô thích đến nỗi hôn lễ của mình có thể mở cả bài hát chia tay của thần tượng thì trong lòng hắn nhịn không được có điểm bất bình. Thần tượng Ngũ Bách của em quan trọng đến như vậy sao? Buồn rầu như thế nào cũng không nhịn được, Viên Cách Tiêu dầu dĩ thốt ra câu hỏi hàm xúc ý tứ ghen tị. Nói xong chính mình cũng hoảng sợ. Ai quan trọng? Nãy giờ cũng uống loáng thoáng 3 ly rượu, hàng thật giá thật. Hai má Tàng Ý Ước hồng hồng, đầu cũng hơi choáng váng. Không có. May mà cô không phát hiện. Hắn không muốn ý nghĩ ngây thơ của mình bị nhìn ra, bắt đầu dìu cô đứng lên, đi chào bàn, tiếp khách. Nhà sĩ Viên, cô dâu của cậu thật xinh đẹp. Ông chủ Trần tính ra cũng là nửa bà mối, mặt mày hớn hở, nâng ly rượu mời hai người. Đúng vậy nha, nhà sĩ Viên thật sự là có phúc khí, có thể cưới cô dâu xinh đẹp như vậy. Nào nào, má Vương chúc các người trăm năm hảo hợp, sinh ra sớm quý tử. Má Vương cũng lại đây vô giúp vui, Viên Cách Tiêu không ngừng đáp lễ, khóe mắt lại chú ý tới Tàng Ý Ước, cúi đầu im lặng bên cạnh. Sao vậy, Ý Ước, hôm nay như thế nào im lặng như vậy, em thẹn thùng sao? Ông chủ Trần nhìn theo tầm mắt của Viên Cách Tiêu, phát hiện cô dâu đỏ mặt cúi đầu, nhịn không được trêu chọc vài câu. Tàng Ý Ước ngẩng đầu, yên lặng nhìn mọi người 2 giây mới mở miệng. Tôi muốn ói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bị kinh hoàng. Viên Cách Tiêu vội vàng dìu cô vào toilet. Vào toilet, Tàng Ý Ước quay lại đóng cửa, đứng thẳng người, biểu tình tỉnh táo hẳn lên, nhìn không ra chút gì là mệt mỏi hay say rượu muốn ói. Không phải em muốn ói sao? Hắn hoang mang nhìn cô. Em chỉ là giả bộ thôi, bất quá thật sự có chút nhức đau. Viên Cách Tiêu cau mày không rõ chuyện gì. Em cảm thấy có chuyện hiện tại nhất định phải giải nghĩa. Cô hít sâu một hơi. Nhà sĩ Viên, anh thật sự không biết vì sao em kiên trì muốn chọn nhạc Ngũ Bách cho đám cưới chúng ta sao? Bởi vì em thích hắn. Viên Cách Tiêu nghiến răng nghiến lợi không thoải mái trả lời. Đó không phải lý do duy nhất. Tàng Ý Ước nhẹ nhàng trả lời. Bởi vì nếu không phải vì trên kỳ nguyện bài có viết tựa bài hát của anh ta, em căn bản sẽ không đồng ý gả cho anh. Em là vì hắn mới gả cho anh. Hắn hoàn toàn không rõ chính mình làm sao có thể đưa ra kết luận này, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không thể có kết luận khác. Anh là heo à? Cô chịu không nổi, nhịn xuống xúc động, muốn bóp chết hắn. Cô không còn cách nào đành giống to vào mặt hắn những phiền muộn trong lòng. Bởi vì cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng nói với em rằng anh yêu em. Anh cùng lắm cũng chỉ nói câu gần nghĩa nhất mà thôi. Cùng em đến vĩnh cửu. Cho nên em đành cố nhẫn nại, chấp nhận giới hạn thổ lộ cao nhất có thể của anh. Với em mà nói, tình ca Ngũ Bách chính là thứ căn cứ duy nhất có thể chứng minh anh yêu em. Anh hiểu chưa? Hắn kinh ngạc nhìn cô, thật lâu nói không nên lời. Ngu ngốc. Hắn vì sao lại không hiểu, không thể nhẫn nại, nói rõ với cô một lần. Cô trừng mắt nhìn hắn, nước mắt đã muốn lưng tròng ở hốc mắt. Hắn nhận thấy được sự tủi thân của cô, thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Muốn nghe cái gì sao lại không nói thẳng? Anh cũng không phải vẹt, cần có người dạy sao? Tang Ý Ước mất hứng muốn đẩy hắn ra, lại không thể nào, cũng tránh không ra. Anh nghĩ rằng em đã biết. Viên Cách Tiêu nhẹ nhàng nói. Em mới không biết. Hắn cúi đầu nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng. Anh yêu em. Hắn vừa nói xong, bên ngoài vang lên một tiếng hoan hô nhiệt liệt. Nói rồi, anh ta nói rồi. Ghi âm lại. Có thể làm tiếng chuông di động. Trúng kế. Viên Cách Tiêu đột nhiên cảm thấy da đầu run lên. Trong lòng có dự cảm xấu. Cúi đầu quả thực thấy Tang Ý Ước đáy mắt nồng đậm ý cười. Em giờ cho quỷ gì? Hắn tức giận nhìn ý cười đáng yêu bên môi cô không ngừng mở rộng. Một chút mà thôi, hơn nữa anh thật sự chưa có nói qua. Không thể làm cho hắn tức giận, cô chủ động vòng tay ôm cổ hắn. Sau đó miệng kề sát tai hắn, vụng trộm nói nhỏ điều mà cô cũng chưa thổ lộ qua bao giờ. Em cũng yêu anh. Mặc dù có chút buồn bực vì bị trêu chọc, nhưng là nghe được câu thổ lộ như có ma thuật kia, làm cho Viên Cách Tiêu có cái gì đó chịu điều biến mất. Giờ khắc này, hắn rút cục hiểu được vì sao mỗi người phụ nữ đều thích nghe những lời này. Chuyện ngôn tình, chàng nha sĩ sạch sẽ biến thái của tôi đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net